Lâm Tam, người chớ có khinh bạc ta. Người nếu tiếp tục nói chuyện như vậy, người liền đi ra ngoài có đúng không? Lâm Văn Vinh cười nói, tại ngục thất này, xem hình dáng đại tiểu thư cao ngạo đang tức giận cũng tập phần thú vị. Đại tiểu thư sắc mặt đỏ bừng hừ một tiếng, liền không để ý tới hắn nữa. Đào gia gần đây có qua tìm ngươi không, đại tiểu thư? Thanh âm Lâm Văn Vinh lại bình tĩnh hạ xuống, lọt vào tai đại tiểu thư, nhưng lại thấy được trong đó có một phần thâm ý. Tiêu Ngọc Nhược không biết hắn hỏi vấn đề này làm gì, liền đáp, không có tìm ta, cũng không có nhắc tới việc liên doanh. Bản thân Đào Đông Thành sau khi biểu lộ, hắn cũng vẫn không tìm tới Tiêu gia, hơn nữa cũng không có nhắc tới việc liên doanh sao? Việc này tựu hồ có chút cổ quái. Đào gia càng bình tĩnh thì đằng sau việc này lại càng không bình thường. Vậy Tiêu gia gần đây việc xuất ra nội y kỳ bảo Đào gia có biết không? Lâm Văn Vinh chậm rãi đi lại trong tủ thất hỏi. Tiêu Ngọc Nhược ở bên song sắt thấy động tác của hắn thầm nghĩ, người liền có thể nghĩ ra như thế, chỉ xem hắn nhíu mày cũng không muốn phản kháng, chỉ nói, việc này 1 truyền 10, 10 truyền 100, ta nghĩ rằng bọn họ cũng đã biết rồi. Lâm Văn Vinh dừng lại cước bộ, trong mắt hiện lên một tia lệ mang, từng từ nói, vậy còn nước hoa, bọn họ cũng có biết sao? Tiêu Ngọc Nhược thấy trên mi mắt hắn ẩn hiện sát khí, trong lòng cũng sinh vài phần sợ hãi, chỉ cảm thấy lúc này giữa mình và Lâm Tam có khoảng cách thập phần xa xôi. Nàng không muốn chính mình đầu hàng Lâm Tam tại đây, hừ một tiếng, ta sao mà biết được. Thấy Lâm Tam ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, nàng liền không khỏi nhuyễn nhược xuống, nhẹ giọng. Việc này còn có thể giấu giếm người khác ư? Chúng ta tiêu thụ nước, bọn họ tự nhiên biết. Nàng đột nhiên ý thức được cái gì, trong lòng cả kinh nói. Trong lòng ngươi nghi ngờ Đào Đông Thành sao? Thấy Lâm Văn Vinh trầm mặc không nói, Tiêu Ngọc Nhược nhíu mày nói. Ta cùng với Đào Công Tử mặc dù kết giao không sâu, nhưng Đào Công Tử này thân ái với mọi người, lại là thế gia quan phủ, danh môn, như thế nào có thể liên kết cùng với yêu nhân Bạch Liên Giáo? Người chớ có suy bụng ta ra bụng người. Lâm Văn Vinh khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Lòng người ư? Trên thế gian này, cái khó đánh giá nhất chính là hai từ lòng người đó. Hắn thở thật dài, lắc đầu. Còn bà nó, sự việc này nếu đúng như vậy, quả là không giản đơn rồi. Hai người trong phòng bị cầm cố một ngày một đêm. Đến đêm ngày thứ hai, cửa ngục thất của Lâm Văn Vinh mở ra. Một giáo đồ Bạch Liên Giáo bên ngoài kêu. Lâm Tam, ngươi ra đây. Tới rồi sao? Lâm Văn Vinh cười lạnh lùng đứng dậy đi ra ngoài. Tiêu Ngọc Nhược tự hồ ý thức được việc gì đó vội vàng nói. Lâm Tam, ngươi không nên đi. Lâm Văn Vinh quay đầu lại, mỉm cười với nàng, liền nhanh chóng đi ra cửa. Ra khỏi tù thất vài bước, Lâm Văn Vinh lẽo đẽo theo sau tạc nhân. Không ngừng quan sát hai bên, đánh giá tình hình quanh đây. Lúc này sắc trời đã tối, xung quanh tự hồ không thấy tên thổ phỉ nào. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ xuống núi làm việc rồi? Bạch Liên Giáo đồ cướp của giết người, hơn nữa toàn chọn phú hộ ở Kim Lăng, thu nhập thật không ít à? Thấy tặc nhân dẫn đường phía trước có thân hình cao gầy, tự hồ không có chút khí lực, tâm tư Lâm Tam bỗng nổi lên. Mẹ nó, lúc này không thấy bóng phỉ nhân, nếu chỉ có tên này, lão tử xông lên giết chết quách hắn đi, cũng không phải là không có cơ hội chạy thoát. Hắn đối với bản lãnh đánh nhau của bản thân có vài phần tin tưởng. Hôm qua Bạch Liên phỉ đồ tuy đi tới đi lui, nhưng vị tất ai cũng đều có công phu cao cường. Lão tử ngày đó đối phó với hai con chó còn được mà. Một gậy đập xuống, tên kia sẽ không kịp lên tiếng. Hôm nay không chừng là một ngày may mắn đấy chứ. Ý nghĩ đầy sự hấp dẫn này không ngừng câu dẫn hắn. Lâm Văn Vinh đối với tình thế hiện tại có sự nhận thức rất rõ ràng. Vụ bắt cóc này tuyệt đối không đơn giản. Nói chừng là cái mạng nhỏ của mình sẽ tùy thuộc thời khắc trọng yếu ở chỗ này. Ôm cây đợi thỏ không bằng liều mạng một phen. Bản tính hắn cũng không phải thiện lương gì, nhìn xung quanh không người, hắn liền cắn răng đi lên vài bước. Còn chưa kịp động thủ đã nghe phỉ đồ kêu lên, mẹ nó, ai đặt tảng đá chắn đường thế này? Nguyên lại phía trước có một khối đá lớn cả 3 phân. Phỉ đồ đó nói xong liền đá một cước khiến tảng đá bay đi. Hòa lạp một tiếng, tảng đá nọ đã vỡ vụn làm muôn mảnh. Trời ạ, Lâm Văn Vinh bị dọa giật nảy người, ý đồ lập tức tiêu biến. Mẹ nó, lão tử xém chút nữa là thành giống lợn điên đòi ăn thịt cọp rồi. Không ngờ chỉ một tên tiểu tắc bất kỳ cũng mạnh hơn lão tử cả vạn lần. Cũng khó trách bọn chúng to gan để cho một người đến mời ta. Chỉ bằng một cước này, mời lão tử cũng không đỡ nổi. Lâm Văn Vinh trên người đổ mồ hôi lạnh, chẳng dám làm theo tư tưởng trước đó nữa. Vượt lên vài bước, nhìn hắn tử kia vỗ mông ngựa. Vị huynh đài này công phu thật cao tuyệt, thật có thể nói vô tiền khoáng hậu. Tiểu đệ Lâm Tam hôm nay may mắn diện kiến cao nhân, quả thật phúc ba đời, phúc ba đời. Nhưng chẳng biết đại ca danh tính là gì, tiểu đệ thật sự vạn phần ngưỡng mộ. Hắn từ kia liếc mắt nhìn hắn ngạo nghễ nói, người hỏi tên ta làm gì, ta với người cũng chẳng có chút giao tình. Lâm Văn Vinh liền cười nói, tiểu đệ xin thỉnh giáo đại ca đôi chút, không biết có loại linh đan rượu dược gì có thể khiến ta như vị đại ca đấy không, nhanh chóng có được một thân võ công cao tuyệt, tiểu đệ nguyện tốn bao nhiêu ngân lượng cũng bỏ ra. Hắn từ kia cười ha hả, thật là buồn cười, phương pháp luyện võ thuật chóng thành không có, ta từ 5 năm tuổi đã bắt đầu luyện tập đồng tử công, năm nay đã 30 mới có thành tựu như thế này, ngươi tưởng chỉ cần một ngày là thành công sao, thật là cực kỳ buồn cười. Lâm Văn Vinh cũng cười hắc hắc, đại ca võ thuật cao cường chính ta còn chưa có thấy qua, so với cái gì cao nhân hiệp khách thật mạnh hơn nhiều lắm, tiểu đệ vạn phần kính ngưỡng, vừa rồi là nói đùa với đại ca thôi. Xa xa có ba nhân ảnh đang đứng chú ý tới nhất cử nhất động của hai người. Đứng ở giữa là một hoa phục công tử, ung dung cao quý, khí chất cao nhã lộ vẻ phi phàm. Vừa nhìn liền biết không phải nhân vật tầm thường. Hắn nhìn bóng lưng Lâm Văn Vinh cười nói, đây là Lâm ta mà ngươi nói sao? Nói chuyện cũng thú vị, kể ra cũng có chút kiến thức. Công tử đứng bên trái là một thanh niên nói, bẩm công tử, người này chính là Tiêu gia gia đình Lâm Tam. Theo thuộc hạ điều tra được, Tiêu gia gần đây đột nhiên thay đổi cách thức kinh doanh, có một số hàng hóa mới, đều là người này xuất mưu tìm kế sách. Kẻ này mày rậm mắt to, tướng mạo đường đường, nhìn Lâm Văn Vinh nói. Hòa phục công tử gật đầu cười, Lâm Tam này quả thật rất thú vị. Hắn nghĩ ra kỳ bào này cùng nội y gì đó của nữ tử, mặc dù có chút lớn mật, nhưng cũng rất có giá trị. Nữ nhân trong phủ của ta đều rất thích. Thanh niên bên trái liền vuốt theo, công tử nói rất chuẩn xác, Lâm Tam này quả thật có nhiều sáng kiến. Trước kia thật ra ta đã xem nhẹ hắn, bất quá là đầu tiên thấy hắn, ngay cả đại tiểu thư đối với hắn cũng không có hảo cảm. Hòa phục công tử gật đầu nói, nói đi, nên phá chuyện tốt của tên Lâm Tam thế nào? Lần này nếu không có hắn ở trong phá phách, mưu kế của ngươi đã thành công, thì đại tiểu thư cũng sớm ngã vào lòng ngươi rồi. Thanh niên bên trái vội nói, thuộc hạ làm việc bất lực, xin công tử trách phạt. Không sao, không sao. Trong mắt hoa phục công tử hiện lên một tia tinh quang. Chỉ là lần này tốn chút công phu mà thôi, cũng không phải sai sót gì lớn, ngược lại có chút thu hoạch. Được rồi, ngươi xác nhận là phương pháp điều chế nước hoa nằm trong tay Lâm Tam sao? Vâng. Thanh niên bên trái khẳng định. Thuộc hạ đã điều tra nhiều ngày, Tiêu gia nguyên lai cũng giống gia đình tiểu nhân, đều kinh doanh bố tràng. Những ngày gần đây đột nhiên bán ra nội y kỳ bào cùng hương thủy, tạm thời không nói những thứ đó, xưởng chế nước hoa cùng phương pháp điều chế do một tay Lâm Tam đảm nhận. Thuộc hạ dám khẳng định, công thức này hiện trong tay Lâm Tam. Hoa phục công tử gật đầu than vãn. Hời, nước hoa này thật sự là đồ tốt. Một bình muốn mua cũng mất 100 lượng bạc. Nếu vào tay chúng ta, đó thật là sự trợ giúp to lớn. Nước hoa này cùng Tiêu gia, chúng ta một thứ cũng không thể thiếu. Hắn chuyển hướng sang thanh niên ở bên. Phải nắm giữ được Tiêu gia. Lục Trung Bình, việc này hai ngươi phải phối hợp làm cho tốt, ta sẽ có trọng thưởng. Lục Trung Bình cao gầy chính là đại sư huynh của Bạch Liên giáo. Hắn vội nói, xin công tử yên tâm, bọn ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Hoa phục công tử cười ha hả, lại chuyển sang thanh niên kia nói, người hãy làm tốt chuyện này. Sang năm Kim Lăng phủ Doãn khuyết người, ta sẽ vì lệnh tôn nói tốt vài câu. Còn Tô Châu chế tạo, tiện thể sẽ giao cho kẻ khác. Đa tạ công tử. Thanh niên bên trái vội nói, ba người cùng nhau cười phá lên. Lúc này, Lâm Văn Vinh lại dùng chút lực đến gần Phỉ Độ nọ hỏi, vị huynh đài này, các người đều gọi là giáo phái Bạch Liên giáo phải không? Phỉ Độ nọ không nhịn được cười nói, đúng vậy, danh tự thật dễ nghe, là giáo chủ của các ngươi gọi vậy sao? Hắn hỏi tiếp, Bạch Liên hai chữ ý nghĩ cào khiết, chính là giáo chủ chúng ta lập nên. Phỉ Độ giọng ngạo nghễ, cào khiết cái rắm, người tên tiểu tử này từ nhỏ đã luyện đồng tử công, sợ rằng ngay cả hai chữ này như dân hảo cũng đều không biết. Lâm Văn Vinh nghĩ thật lâu mới nói, quý giáo quả nhiên lịch sử đã lâu, nguyên viễn lưu trường, tiểu đệ thật sự bội phục, bội phục. Đó là tự nhiên. Phỉ Độ vênh mặt, à đúng rồi, xin hỏi một chút, quý giáo mỗi lần hành sự, pháo hoa phóng lên đó mua đâu vậy? Ta thấy phóng nó rất đẹp, cũng tưởng mua vài quả về dùng thử. Đó là huynh đệ trong bản giáo đặc ý chế tạo, ở nơi bình thường làm sao có thể mua được. À, Lâm Văn Vinh kêu lên một tiếng dài. Vậy giáo chủ các ngươi danh tự là gì? Giáo chủ chúng ta gọi là... Đại hán nọ bỗng nhiên cả kinh, trừng mắt liếc hắn. Ngươi hỏi làm gì? Mơ tưởng có thể moi từ miệng ta moi ra cái gì sao? Lâm Văn Vinh thầm tiếc. Tên ngu ngốc này tỉnh ngộ quá sớm, liền vội vội nói. Huynh đài hiểu lầm rồi, không dối gạt huynh đệ, ta thấy các ngươi có pháo hòa rất thú vị. Ta liền tưởng có thể tìm kiếm sinh ý, ngươi cũng biết, tiêu gia chúng ta chuyên môn tìm sinh ý mà. quý giáo có huynh đệ phụ trách Hòa Nguyên, ta phụ trách tiêu thụ, ăn chia 64, lại cho huynh đệ ngươi một phần tiền, ngươi xem thế nào? Hắn từ nọ tâm sừng sốt một chút, ngẫm nghĩ suy nghĩ này thật là tốt, nhưng liền tỉnh ngộ, đây là cơ mật trong giáo, như thế nào lại có thể giao vào tay người khác? Hắn trừng mắt nhìn Lâm Văn Vinh. Chủ ý của ngươi cũng tốt, nhưng chúng ta không phải là kẻ ngu đâu. Người nói con mẹ ngươi không ngốc, tuyệt đối chẳng ai tin. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nói. Vậy huynh đệ, Bạch Liên giáo giờ còn chưa nạp hội viên không? Dưới thân cây bồ đề làm chứng, Quan Âm phổ độ chúng sinh, huynh đệ tỉ muội trong thiên hạ chịu khổ, Bạch Liên đệ tử chúng ta đều giúp đỡ tất cả. Chỉ cần ngươi có ý, Bạch Liên cầu đều có thể chiếu cố các ngươi. Phỉ Đồ lớn tiếng nói. Trời ạ, thiết khẩu như vậy thật quen thuộc. Bạch Liên giáo này thật là cường đại, lấy công tác tư tưởng để xâm nhập, phàm là tà giáo đều có thủ đoạn để mê hoặc lòng người. Bạch Liên giáo này thực sự không đơn giản. Vậy mỗi tháng cũng có vài lượng bạc chứ? Lâm Tam hỏi. Mỗi tháng 2 lượng bạc. Ồ, tiện nghi như vậy sao? Lâm Văn Vinh hét lớn. Như ta kiếm được 20 lượng cả năm sao? Được rồi, tổng đàn các người ở đâu? Tổng đàn của chúng ta tại Tế Chữ. À, ngươi hỏi vấn đề này tới cùng là có ý đồ gì? Đại hát nọ bừng tỉnh hỏi. À, ta đối với quý giáo rất ngưỡng mộ, chính là đang muốn tới bái phỏng một phen. Lâm Văn Vinh vội vàng nói. Chỉ là khi hắn tử những lời nói, hắn rất kinh ngạc. Tế Chữ chính là địa giới Sơn Đông, cách Kim Lăng hơn 1000 dặm. Bạch Liên giáo sao có thể tới Giang Nam hoành hành không chút cố kỵ? Sau lưng nếu không có người hỗ trợ, thì tuyệt không có khả năng làm được như vậy. Hán tử kia hừ một tiếng nói. Cũng không sợ người biết, Bạch Liên giáo ta chính là đệ nhất đại giáo phổ độ chúng sinh. Tín đồ vô số, trong 10 tỉnh của đại lục đầu đầu cũng có phân đà của chúng ta. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Còn bà nó, quản gì Hắc Liên Bạch Liên giáo của ngươi? Người hôm nay hành hạ lão tử, ta không diệt các người thề không làm người. Dẫn Lâm Văn Vinh tới một phòng trống trải, Phi Đấu Nọ mở cửa phòng nói. Lâm Tam, tới nơi rồi, hãy vào đi. Lâm Văn Vinh hướng hắn gật gật đầu cười nói. Cảm ơn huynh đài, chúng ta lần sau sẽ gặp lại chứ. Hán tử cũng có chút sửng sốt, tiểu tử này có địa vị gì, bị lão tử bắt mà không lo lắng còn nói chuyện. Hắn dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy? Hắn đâu biết chính là do da mặt Lâm Văn Vinh quá dày đã làm giảm đi áp lực tinh thần. Lâm Văn Vinh đi vào trong, nhưng lại thấy bên trong có một thanh niên gầy teo, từ thân ảnh mà thấy chính là đại sư huynh nọ. Lúc này đại sư huynh đã bỏ đi che mặt, có thể nhìn thấy khuôn mặt. Ngẫm lại chính mình hôm qua thiếu chút nữa táng mạng dưới kiếm của hắn, trong lòng thật là căm tức. Xem hắn lộ nét cười lạnh bên mép, trong lòng càng không sảng khoái, lẫm liệt nói. Là ngươi à? Không có ai cao hơn đến tiếp chuyện với ta sao? Hắn nói chuyện đúng là như đánh giấm vào mặt cái tên kia, lại còn tự đắc nhìn xuống. Sư huynh nọ bị hắn coi thường phải cố nén giận nói. Lâm huynh, tại hạ Lục Trung Bình, hôm qua với Lâm huynh bất kính, quả thật là chỉ là bất đắc dĩ, xin Lâm huynh tha thứ. Ta chẳng phải lão mẫu của ngươi, ngày hôm qua muốn giết lão tử, hôm nay lại tới xin lỗi. Nếu không phải ngươi xem ta có chút giá trị lợi dụng, làm sao có thể bình tâm tĩnh khí nói chuyện với ta chứ? Lâm Văn Vinh hừ một tiếng nói. Không dám, ta bị các ngươi cầm tù, ngươi cũng không cần làm quá, có việc gì thì nói nhanh chút đi. Lục Trung Bình thấy trong mắt hắn thập phần khinh miệt, cũng nhịn không được lửa giận, lớn tiếng một chút nói. Nếu Lâm huynh khẳng khái như vậy, ta cũng không nói nhiều lời. Ta hôm nay mời Lâm huynh tới đây là muốn cùng huynh thương lượng một việc. Lâm Văn Vinh liếc mắt nhìn hắn nói. Cùng ta thương lượng sự tình ư? Đây là cách của mẹ ngươi sao? Mẹ nó, tên họ Lâm này so với cường đạo chúng ta còn thô lỗ, còn dã man hơn. Lục Trung Bình nọ rốt cuộc không chịu được, lập tức đứng lên, trên mi hắc tuyến ẩn hiện, lạnh lùng nói. Họ Lâm ngươi, ngươi không muốn uống rượu mời mà lại thích uống rượu phạt sao? Ta nói chuyện đó với ngươi, đó là coi trọng ngươi, thật sự tưởng ta không dám đánh chửi ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, ta có 18 thủ đoạn, cho ngươi sống chết đều không được. Còn chưa nói đến chính sự, Lục Trung Bình đã bị chọc giận. Hoa Phục công tử nghe thấy hai người nói chuyện thở dài. Lâm Tam này, thoạt nhìn thật là khó đối phó, Lục Trung Bình hắn không phải đối thủ. Người bên cạnh nói, công tử nói cực giác đáng, Lâm Tam này miệng lưỡi lợi hại, thuộc hạ sớm đã được lĩnh giáo qua. Lâm Văn Vinh đập vào bàn đứng dựng lên nói, còn mẹ người dám dọa ta sao? Người có thủ đoạn gì thì dở ra đi. Ta nếu kêu một tiếng, người là cháu ta. Lục Trung Bình cũng là kẻ hồ đồ, liền không nghe ra ý tứ của hắn, cũng vỗ bản nói. Tốt, người mà kêu, người là ông nội của ta. Lâm Văn Vinh trong lòng cảm thấy sảng khoái, tự như cho hắn ăn viên cứt trầu. Tiểu tử, ta đánh con mẹ người, người thật quá ngu. Nói xong, sau lưng hắn toát mồ hôi lạnh. Tất cả đều là đánh bạc, chỉ là sau lưng tên Lục Trung Bình còn có chủ tử. Tất nhiên hắn với mình có điều cầu thỉnh. Hắn cố ý chọc giận Lục Trung Bình,

Tần Thiên Nhi chu môi cười nói, người vừa mới rồi làm ác, sao không nói là có bệnh? Lâm Vận Vinh nét mặt khổ sở, khó khăn lắm mới hồng lên đôi chút, nhưng độ dày của da mặt hắn đã được khảo nghiệm từ rất lâu, liền nắm mặt tay nhỏ bé của Tần Thiên Nhi nói, dưới giếng khô này ở giữa bầy sói, chúng ta hai người ngồi cùng nhau nói chuyện thế gian, nhờ bóng nguyệt định trung thân, không phải rất tốt đẹp sao? Vội vã bỏ đi làm gì? Tần Thiên Nhi trong lòng như nhảy múa, đối với loại phương thức tư duy thiên mã hành không của hắn, quả là chưa từng gặp. Trên mặt đỏ hồng, thầm nghĩ, loại người này da mặt không biết dài đến đâu. Nghĩ đến đây cũng chợt nhớ ra, không biết hắn chiếm được bao nhiêu nữ nhân rồi. Nhắc đến nữ nhân, trong lòng nàng có chút không thoải mái. Ngày ấy không giết chết Tiêu Thanh Tuyền vẫn khiến nàng tiếc nuối, chỉ là thấy Lâm Văn Vinh cũng vui nên ôn nhu hỏi, công tử đã biết thân phận của ta sao? Lâm Văn Vinh nhẹ nhàng sờ sẩm cánh tay nhỏ bé của nàng. Đương nhiên biết, không phải nàng là Tần Tiên Nhi tiểu thư, hoa khôi của Ngọc Diệu Phường bên sông Tần Hoài sao? Ta đối với nàng rất sùng bái. Cái loại dám ngựa ác độc như hắn, vừa vuốt ve vừa nịnh, Tần Tiên Nhi sắc mặt đỏ bừng, một lời cũng không dám thốt lên, thật lâu sau mới nói. Vậy chàng biết một thân phận kia thôi à? Không dối gạt chàng, ta là người trong Bạch Liên giáo, người khác đều gọi là yêu nữ. Yêu nữ cũng tốt, Lâm Văn Vinh nhiệt liệt nói. Ta thấy qua trình nữ, đáng nữ, thục nữ, nhưng lại chưa từng thấy qua yêu nữ. Càng yêu quái ta càng thích. Nghe xong lời này, Tần Tiên Nhi tuy là yêu nữ hổ mị, nhưng cũng không nhịn được, sắc diện đỏ dần. Thầm nghĩ, người này quả thật là xấu xa, nhưng trong lòng lại có chút hoan hỉ, cũng không biết là tức giận vì cái gì nữa. Bất quá Bạch Liên giáo thì ta không thích. Trong mắt Lâm Văn Vinh lóe lên một tia tức giận, hừ một tiếng, rồi lại liếc mắt nhìn Tần Tiên Nhi cười nói. Nhưng riêng với yêu nữ Bạch Liên giáo, ta lại càng yêu mến. Công tử! Tần Tiên Nhi chịu không được những từ ngữ vô lại của hắn, càng đỏ bừng lên, đành xuống nước nhẹ giọng nói. Ta là người trong Bạch Liên giáo, bọn họ không thấy ta, liền sẽ hoài nghi ta đó. Hoài nghi thì hoài nghi, bất quá thì phản lại Bạch Liên giáo. Dù sao cái giáo phái này cũng không phải là loại tốt đẹp gì. Một ngày nào đó ta sẽ tiêu diệt nó. Nị tử này còn sợ đồ cái giám Bạch Liên giáo à? Lão tử không có võ công, tất phải tìm mỹ nữ hộ thân có võ công cao cường, thật tức chết cái tặc giáo này. Hắn nghĩ. Công tử chưa nói chuyện như thế. Tần Tiên Nhi cả kinh nói. Ta với Bạch Liên giáo như cá với nước, nếu không có Bạch Liên giáo cũng không có ta. Thấy nàng hoảng sợ như thế, Lâm Văn Vinh cũng không đành lòng nói. Bất đắc dĩ sau này muốn tiêu diệt Bạch Liên giáo, phải ôm nị tử này lên rừng trước, vậy thì nàng ta cũng đâu làm khó nữa. Vậy ngươi mau đi đi. Lâm Văn Vinh nói. Tần Tiên Nhi ừ một tiếng rồi lại nghe hắn nói. Được rồi, ta vừa mới thấy bên kia thật là ồn ào, có phải đại tiểu thư xảy ra chuyện rồi không? Tần Tiên Nhi liếc nhìn hắn. Chẳng quan tâm Tiêu đại tiểu thư như vậy sao? Thấy Lâm Văn Vinh gật đầu, Tần Tiên Nhi nắm chặt bàn tay nhỏ bé trong mắt, hiện lên một tia lệ mang. Nàng ta đã chết.